Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đường ra. Lãnh Phi đăm chiêu, thấp giọng nói, Minh Nguyệt Hiên thu Trương huynh ngươi, sẽ phá lệ thu nhận sử dụng ta. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái, hưng phấn nói, bởi vì ta phục hạ tẩy tủy đan kia, cho nên tư chất đại biến. Đã thành thiên tài, có thể tiến nhập Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi phức tạp nhìn đến hắn, thở dài nói, Trương huynh, người rốt cuộc hết khổ rồi. Trương Thiên Bằng dụng sức gật đầu, đây vốn nên là lãnh huynh đệ ngươi, lại bị ta được, thực sự là, hắn vẻ mặt cảm khái cùng áy náy. Lãnh Phi cười một tiếng, Trương huynh cũng đừng nghĩ như vậy. Hết thảy các thứ này đều là vận mệnh, cho dù ta ăn vào tẩy tủy đan, cũng không khả năng tiến vào Minh Nguyệt Hiên, dù sao ta cùng với Minh Nguyệt Hiên không quen không biết. Cùng Trương huynh ngươi bất đồng, có lý cô nương ngao, Trương Thiên Bằng nói, Lãnh Phi lắc đầu, theo ta lý cô nương thật rất trong sạch, là quân tử chi giao, cùng ngươi cùng đại tẩu căn bản bất đồng. Thanh Hà nói ta người ngu dốt có phúc ngu dốt. Trương Thiên Bằng nói, ta cũng cảm giác mình vận khí tốt. Có ngươi một cái như vậy huynh đệ. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ngươi vận khí là tốt. Hắn không, nhất tin chính là vận mệnh. Có thể vận mệnh xác thực tồn tại. Hắn kính sợ sau khi cũng tràn đầy hào khí. Thề muốn khiêu chiến đánh vỡ nó. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn đây 18 năm qua thất bại vô số lần, lại không có bị đánh ngã, một lần lại một lần bò dậy, càng chiến càng hăng. Hắn không tin dựa vào mình khổ tâm trù mưu liền không thể trở thành chí tôn. Trương Thiên Bằng nói, lãnh huynh đệ, ta chỉ cần vừa được đến tẩy tủy đan, liền lập tức rời đi Đăng Vân Lâu, chân chính tiến nhập Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi hiểu rõ ý hắn, là phải lấy được tẩy tủy đan trả lại cho mình, mới có thể vô khiên vô quải tiến vào Minh Nguyệt Hiên. Trương huynh, ngươi bây giờ liền đi a. Lãnh Phi chậm rãi nói, thật vất vả có thể đi vào Minh Nguyệt Hiên cùng đại tẩu sum vầy. Hai chân song phi, nếu mà những ngày qua gặp phải nguy hiểm, vạn nhất có chuyện bất trắc, ngươi xong hết mọi chuyện không có phiền não, để cho đại tẩu làm sao bây giờ? Phi phi, lãnh huynh đệ ngươi lại không thể nói chút cát lợi mà nói. Ta làm sao có thể chết? Trương Thiên Bằng bận rộn khoát tay phi phi mấy tiếng. Lãnh Phi nghiêm mặt nói, Trương huynh, ngươi ngẫm lại xem đi. Cao tổng quản hôm nay đều bị thương thành loại này, tuyệt đối là vong yêu lâu tạo nên. Nếu ngươi gặp loại cao thủ này, có thể sống. Trương Thiên Bằng trầm mặc xuống, hắn kỳ thực cũng có chút sợ hãi. Thiên tân vạn khổ rốt cuộc đạt được ước muốn, có thể đi vào Minh Nguyệt Hiên trở thành Thanh Hà đồng môn. Vạn nhất thật xảy ra ngoài ý muốn, không sợ chết, chỉ sợ tàn phế, đó chính là toi công dã tràng. Có thể không trả tẩy tủy đan kia, tâm hắn khó an. Lãnh Phi nói, ngươi thật sự ở nơi này, ta muốn lo lắng đề phòng, còn không bằng ngươi nhanh đi Minh Nguyệt Hiên. Trương Thiên Bằng nói, lãnh huynh đệ, ta nghe rõ, ta chính là gánh nặng, ngươi là gánh nặng, ta cũng là gánh nặng. Lãnh Phi chậm rãi nói, chúng ta võ công cũng không được, đang cùng vong yêu lâu trong chém giết, rất khó nói có thể hay không chạy thoát thân. Có thể ta đi bây giờ, kia không tựu là lâm trận bỏ chạy. Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái. Lãnh Phi nói, không có ai lại nói ngươi lâm trận bỏ chạy. Bất kể là ai, bị Minh Nguyệt Hiên thu nhận sử dụng đều không biết do dự. Chỉ có ngươi ngu như vậy. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc hai tiếng. Hắn lúc trước không có cùng Lãnh Phi nói chuyện này, chính là biết rõ, một khi nói, Lãnh Phi nhất định phải khuyên hắn ly khai. Hắn muốn lập công lớn đạt được tẩy tủy đan lại đi. Có thể nhìn đến Lãnh Phi vì giúp hắn lĩnh ngộ cửu long tỏa thiên quyết, hao hết khổ tâm, so với chính mình đều cấp bách. Quả thực không đành lòng lừa gạt nữa đấy. Lãnh Phi nói, Trương huynh, tu vi ta bây giờ tăng vọt đến mức độ này, giết luyện khí sĩ khó sao? 10 cái luyện khí sĩ khó sao? Trương Thiên Bằng không chút do dự lắc đầu, trước sớm là có thể giết một tầng lầu luyện khí sĩ. Hiện tại càng khủng khiếp, giết nhị trọng lâu luyện khí sĩ cũng không có vấn đề gì. Lãnh Phi nói, cho nên tẩy tủy đan đối với ta rất dễ dàng, ngươi cũng không cần tiêu hao ở chỗ này, mau nhanh đi thôi. Ngoặc kép, ta lại suy nghĩ một chút. Trương Thiên Bằng do dự, Trương huynh, chúng ta giao tình cũng không ở một khỏa tẩy tủy đan, bây giờ muốn nhất định đại tẩu tại Minh Nguyệt Hiên một mực lo lắng điếu đảm, e sợ cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Lãnh Phi lắc đầu nói, Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu. Hắn ban đầu cùng Thanh Hà nói ý nghĩ của mình thời điểm, Thanh Hà tuy rằng không tình nguyện, lại không có phản đối, nhưng hắn có thể đoán được Thanh Hà nhất định rất lo lắng. Hơn nữa hiện tại Vong Yêu Lâu cùng Đăng Vân Lâu đấu, nàng sẽ lo lắng hơn. Nhưng này sao vứt bỏ Lãnh Phi mà đi? Hắn không qua tâm lý cửa ải này, Lãnh Phi có thể đoán được hắn mâu thuẫn tâm lý. Một bên là người yêu, một bên là bằng hữu, hai bên đều trọng yếu, lại không thể lưỡng toàn, cuối cùng vẫn chọn bằng hữu, tâm lý nhất định là thống khổ, cho nên hắn gần như thế khác thường rộn ràng. Nguyên lai không phải bành trướng, mà là vội vã. Lãnh Phi tiếp tục khuyên nhủ, Trương huynh, ngươi cầu tâm an, ta cũng cầu tâm an, ngươi thật có chuyện bất trắc, hoặc là không có, hoặc là tàn phế, ta cả đời cũng khó an. Tối nay liền truyền tin tức, để cho Minh Nguyệt Hiên thông báo Đăng Vân Lâu. Ngươi lại không thể nói chút cát lợi. Trương Thiên Bằng tức giận nói. Lãnh Phi cười nói, mọi việc hướng chỗ xấu muốn, hướng chỗ tốt cạnh tranh. Cứ quyết định như vậy, sắc trời không còn sớm, ta tối nay muốn đi về. Ta cũng muốn đi về. Trương Thiên Bằng nói, ta đi trước một bước. Lãnh Phi nói, nhớ truyền tin tức cho đại tẩu. Nếu không thì sao? Ta sẽ đích thân lên Minh Nguyệt Hiên. Được rồi, Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn ra trạch viện, đi về nhà, đạp vào chu tước đại đạo thì tụ vào trong dòng người. Hắn bỗng nhiên cảm giác có dị dạng. Tựa hồ có người ở đi theo mình, tốc độ của hắn không thay đổi, lại càng linh động, như một con cá một bản qua lại đám người. Thành thạo có dư, tốc độ tiến tới không bị ảnh hưởng. Một lát sau, hắn chuyển tiến vào một cái hẻm nhỏ, sau đó đột nhiên tăng tốc, đã nghe phía sau tiếng bước chân, tổng cộng 4 người, hơn nữa còn là luyện khí sĩ. Hắn một hồi liền đoán được, là Vong Yêu Lâu vây giết. Bọn họ rốt cuộc không kềm chế được, vẫn là muốn ở trong thành động thủ, là muốn tìm loại này hẻo lánh chi động thủ. Hắn hơi nhún chân, tốc độ đột nhiên đại tăng, tựa như một trận gió vội vã đi. Thời gian nháy con mắt bỏ rơi 4 người. Hắn nguyên bản hướng trong nhà phương hướng, bỗng nhiên gặp lại, hướng phía Minh Dương con đường phương hướng mà đi. Rất nhanh thấy được Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng đang từ chu tước đại đạo quẹo vào trong một cái hẻm nhỏ, muốn đi tắt trở về nhà. Sau đó hắn nghe được Trương Thiên Bằng tiếng giống giận dữ. Lãnh Phi sắc mặt trầm túc, từ tiếng bước chân nghe vào, vây công Trương Thiên Bằng tổng cộng 4 người, cũng đều là luyện khí sĩ. 3 cái một tầng lầu, 1 cái nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Lãnh Phi nhíu mày một cái, lặng lẽ sờ qua đi. Hừ, Trương Thiên Bằng rên lên một tiếng. Đã bị thương, luyện khí sĩ tạo thành tổn thương, tuyệt sẽ không là bị thương nhẹ. Hắn đột nhiên tăng tốc, hướng phía Trương Thiên Bằng phóng tới. Thời gian nháy con mắt đến trong hẻm nhỏ. Sức mạnh tăng mạnh hạ, đạp nguyệt phù hương bộ tốc độ càng nhanh hơn. hắn tựa như một trận gió lướt qua, hai tay bắn ra hai đạo bạch quang, suy, suy, hai đạo bạch quang xuyên qua hai cái luyện khí sĩ cổ họng. Bọn họ khó có thể tin trợn to hai mắt, không thể nào tin nổi có phi đao nhanh như vậy. Gió lạnh chợt phát hiện, đạp lên đạp nguyệt phù hương bộ thi triển khoái ý đao. Đao ý càng vui sướng, uy lực mạnh hơn. Còn lại hai trung niên nam tử gầm lên, người nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.